Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 121, tỷ phu, ngươi khỏe. Góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán của Lăng Thiên, ngày hôm sau, sau khi mãi mà không gọi tỉnh được Cố Hằng, tên nô tỳ mới hoảng hốt la toáng cả lên. Chỉ trong nháy lát, toàn bộ cao tầng của Cố thị thế gia đều tụ tập lại, cùng một chỗ điều tra nguyên nhân cái chết của Cố Hằng. Tiếc là không chỉ bên ngoài mà bên trong linh hồn hải của Cố Hằng đều không có lấy một tia tổn thương khiến cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Điều này làm cho gia chủ hiện tại của Cố thị thế gia nổi giận lôi đình. Tại bên trong Cố gia với lớp phòng thủ vô cùng xâm nghiêm, ai có thể không một tiếng động mà hạ sát Cố Hằng cơ chứ? Đúng lúc đó, Cố Lam tiểu thư đứng ra, bộc lộ thiên phú đã từng mất đi của mình. Điều này làm cho cao tầng Cố gia được một phen vui mừng. Cố Hằng cùng Cố Lam khi trước đều là đối thủ cạnh tranh người thừa kế. Mặc dù về sau Cố Lam mắc bệnh và Cố Hằng thành độc tôn, những tất cả cao tầng của Cố thị thế gia đều biết, trong chuyện này chắc chắn có bàn tay của Cố Hằng nhúng vào. Tuy vậy, vì không có bằng chứng nên không ai dám nói gì. Nhất là khi ai bảo hiện tại chỉ còn duy nhất Cố Hằng là thế hệ trẻ xuất sắc nhất. Nếu là phế đi hắn thì tương lai Cố gia vô cùng mờ mịt. Ngày thường Cố Hằng thường xuyên bắt nạt kẻ yếu, làm hại con gái nhà lành khiến cho thanh danh của hắn rất dơ. Bây giờ Cố Hằng chết đi và Cố Lam lên thay thế lại càng khiến cho người của Cố thị thế gia vui như mở hội. Qua đó một trận tang lễ buồn dần trở thành lễ hội vui tươi. Nếu biết như thế, Cố Hằng ở dưới suối vàng chắc buồn lắm. À quên, hắn phải ở địa ngục chứ đâu được bơi ở suối vàng. Về điều đó thì Lăng Thiên cũng không có quan tâm. Lúc này hắn đang chuẩn bị trở lại Thiên Linh Viện. Miêu Linh, nàng mau gọi Tỉnh Tiêu Vân rồi đưa đi tắm rửa đi, Lăng Thiên ra lệnh. Miêu Linh lúc này cũng xuất hiện trong phòng Lăng Thiên. Dùng cặp mắt ước ao mà nhìn xem Tiêu Vân đang ngất lịm đi vì sướng ở trên giường. Nàng cùng với Tiêu Vân đều đang ở hậu hoa viên bên trong không gian giới chỉ trò chuyện cùng mọi người. Bất chợt nàng thấy Tiêu Vân biến mất, vài giây sau nàng cũng biến mất theo rồi xuất hiện ở trong phòng này. Miêu Linh nhìn xem Tiêu Vân, cơ thể trần truồng, hai tay hai chân đều dang rộng ra như đang nghịch tuyết. Tóc tai rũ rượi, ướt nhẹp đi vì mồ hôi. Nhưng quan trọng nhất là bên trong L.N. của Tiêu Vân còn rỉ ra tinh dịch của chủ nhân. Không chỉ có vậy, lỗ đít cùng miệng đều có. Có ngu mới biết là Tiêu Vân vừa được chủ nhân ban thưởng. Tiêu Vân biến mất trước mặt Miêu Linh trong vài giây. Nhưng thực chất đã qua cả đêm. Thế mới biết quyền năng thời gian mà Lăng Thiên gây dựng bên trong giới chỉ lớn đến nhường nào. Miêu Linh nhìn sang Tiêu Vân, tát bốc một phát vào bầu vú nhảy nhụa của nàng rồi hừ lạnh. Đồ hồ ly lẳng lơ, dám một mình độc chiếm chủ nhân. Tiêu Vân đang bất tỉnh, nhưng bị một phát tát vào vú khiến cơ thể nàng run run. Mồm lè lưỡi, đôi mắt trợn ngược lên, theo bản năng liên rên lên một tiếng. A hát hát hát, chủ nhân, nô tỳ lại ra nữa rồi. Sướng quá. Phụt, từ trong LN của Tiêu Vân, tình dịch bắn lên mặt của Miêu Linh đang đứng đó. Điều này càng khiến cho cơn ghen ghét của Miêu Linh dành cho Tiêu Vân lớn hơn nhiều. Bởi từ số lượng cả bên trong lẫn bên ngoài, chắc hẳn chủ nhân đã dùng Tiêu Vân để phát tiết rất là nhiều. Lăng Thiên đưa tiễn hai người xong, hắn bước ra khỏi cửa liền bắt gặp Cố Bối đến rủ dê cùng tới Thánh Linh Viện. Lăng Thiên, ngươi nghe nói gì chưa? Cố Hằng đêm qua không biết vì lý do gì đột nhiên đột tử. Thế là tỷ tỷ ta lại được trở lại quyền thừa kế rồi. Cố Bối vui sướng, khoác lấy vai của Lăng Thiên. Ngươi không được, Lăng Thiên tò mò, nghe được Lăng Thiên hỏi. Cố Bối có chút chán nản nói. Vốn dĩ tỷ tỷ ta cũng muốn để ta kế thừa vị trí đó. Nhưng khổ nỗi thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh không đủ. Cả Cố gia hiện tại chỉ có hai đầu, một cho tỷ tỷ và một cho Cố Hằng nên không còn để cho ta nữa. Ngươi phải biết, dù là chắc kia cấp phát triển tính long huyết yêu linh nhưng so với thần cấp phát triển tính đều kém xa một trời một vực. nếu như giờ ta có một đầu thần cấp long huyết yêu linh, tuyệt đối sẽ được cao tầng Cố gia coi trọng. Nghe được Cố Bối nói, Lăng Thiên cười cười bảo, yên tâm, mai này ta sẽ kiếm cho ngươi một đầu. Thấy Lăng Thiên nói như thế, Cố Bối có chút cảm động, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ vẻ thờ ơ nói, hừ, ngươi chỉ giỏi nói xạo, ngay cả quà tặng cho tỷ thì ta còn chưa có nói gì đến tặng ta. Nhắc tới tỷ tỷ, Cố Bối lại nhớ đến chuyện giữa Cố Lam và Lăng Thiên. Điều này hắn vẫn tạm thời hơi bị lác não, dù cho đã qua được vài ngày nhưng Cố Bối vẫn chưa thể chấp nhận được vị huynh đệ mới quen bỗng chốc trở thành tỷ phu mình. Lăng Thiên nhìn Cố Bối cười một cách bí hiểm nói, chuyện của Cố Hằng chẳng phải đã là món quà tuyệt nhất của ta dành cho Cố Lam rồi sao? Hừ, ngươi nghĩ ngươi, Cố Bối nói đến đây, chợt phát giác có chút kỳ lạ. Hắn quay sang nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên như muốn xác nhận điều gì đó. Lăng Thiên không trả lời Cố Bối, chỉ nghe răng ra cười hiền lành, nhưng trong mắt của hắn, nụ cười của Lăng Thiên lại tựa như ác ma tới từ địa ngục. Cố Bối nuốt nước bọt ực một tiếng, lưng khom xuống, xoa xoa tay rồi cười một cách vô cùng hèn mòn. Tỷ phu, ngươi khỏe, cách trương.